Chương 136, tùy ý Trương Dương, chỉ vì người trong thiên hạ biết được. Cao Thuận Vệ Thanh, các ngươi từng người xuất lĩnh 5 ngàn ở tướng sĩ theo ta vào thành, những người còn lại đem trọn tòa thành trì vây quanh, từng cái cửa ra vào cũng không thể bỏ qua. Tần Kiếm ca ánh mắt la nhờ leo cao giọng nói. Cái này Lạc Phong thành chính là hắn mục tiêu đầu tiên, nơi này là Khô Lâu bang tổng đà chỗ. Tần Kiếm ca lựa chọn là từng cái đánh tan, hắn muốn thông qua phương thức này, dùng để trấn nhiếp những cái dục giả dục dịch người. Vâng, mọi người đều âm thanh quát, đồng thời rất nhanh sẽ có một số đông người phân tán ra đến, hướng về cái này thành chỉ mỗi cái ra phía lối vào đi vào. Tần Vương đây là muốn làm gì? Dunzeria vì sao phải đem thành chỉ bao vây lại? Nhìn thấy hành động này, ven đường bách tính dồn dập phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ tiếng, nhưng không có một người nào dám chủ động đi vào dò hỏi. Các vị rơi phong thành bách tính, ta tin tưởng mọi người nhất định 10 phần nghi hoặc, nhưng bản vương ở đây bảo đảm sẽ không can thiệp đến các vị bình thường sinh hoạt. Bản vương lần này đến đây chỉ là vì là bắt lấy nghịch tặc, còn các vị thứ lỗi ngồi cao trên lưng ngựa trên Tần Kiếm ca tựa hồ cũng nghe đến những nghị luận kia âm thanh, lúc này trầm giọng nói. Tần Kiếm ca câu nói này đưa đến không nhỏ tác dụng, những cái rơi phong thành bách tính cu nở dê không lên tiếng nữa. Vào thành Tần Kiếm ca lại một lần nữa hét lớn một tiếng, lập tức phóng ngựa bước vào thành bên trong. Phía sau tổng cộng 1 vạn tướng sĩ, bước trầm trọng tốc độ, bước vào thành bên trong. Rơi phong thành là một cái cực kỳ phồn hoa thành trì, ở một trình độ nào đó có thể sánh ngang Thiên Nguyên thành. Nhưng mà như vậy một cái phồn hoa thành trì, nhưng ẩn giấu đi một cái không ai biết bang phái, Khô Lâu bang. Khô Lâu bang, một cái chuyên môn lấy ám sát mà sống bang phái. Bang phái người toàn bộ vì là thích khách, toàn bộ Khô Lâu bang đẳng cấp chế độ rất tầm thường. Trừ một vị bang chủ ra, còn lại thích khách toàn bộ bị chia làm kim bài, ngân bài, đồng bài 3 loại đẳng cấp. Loại này đẳng cấp phân pháp, đại diện cho từng người thực lực, kim bài thích khách đại diện cho thần du cảnh thực lực, đón lấy thi lại LEI này đầy loại. Khô Lâu bang trước lúc này, Tần Kiếm ca QNZ vẫn chưa từng nghe tới, chỉ là ở gần 2 tháng qua mới có nó nghe đồn chuyển tới. Rất hiển nhiên, đây là một cái chức vẫn ẩn nút ở thế lực ngầm, ở bây giờ toàn bộ Đại Tần Vương triều loạn lên mới bắt đầu hiện ra mặt nước. Toàn bộ rơi phong thành lớn vô cùng, đường rác rối phức tạp, nhưng may mà là đủ rất rộng rãi, như vậy mọi người ngửa kề vai sát cánh cũng không có vẻ chen chúc. Đương nhiên cũng là Tần Kiếm ca sớm. Lấy rơi phong thành thành chủ, sơ tán một ít đường, không phải vậy nhiều người như vậy mà, tiến vào bên trong thành trì, sẽ đưa tới không cần thiết hoảng loạn. Đầy đủ tiến lên gần 2 phút đồng hồ thời gian, vừa mới đến một tòa cự đại trang viên trước. Trang viên này xem ra hết sức bình thường, liền chỉ là một cái tầm thường nhà giàu người ta nơi ở địa phương. Nhưng nơi này lại là Khô Lâu bang tổng đà. Thân thức tùy tiện quét qua, liền có thể đủ nhận biết được ở trong trang viên, ẩn giấu đi đại lượng mịt mờ khí tức, ở trang viên tường vây địa phương, cũng có được đại lượng ẩn giấu đi khí tức. Hiển nhiên theo Tần Kiếm ca bọn họ nhóm người này xuất hiện, QNZ đưa tới trang viên bên trong người chú ý. Trang viên cái kia đóng chặt đại môn tịt ra một tiếng bị mở ra, từ đó đi ra một ông lão, còn lưng đọc, xử một cái quả trượng, một bức mặc y phục quản ra. Không biết ta Miêu phủ lúc nào đắc tội quá vị công tử này? Vì sao phải đem ta Miêu phủ bao vây lại? Lão giả trừng hai mắt nhìn về phía Tần Kiếm ca. Trên mặt vẻ giận dữ phảng phất là một chút rô nở dê như, một bức tức giận dáng dâm nói. Hôm qua thế nhưng là có các ngươi người tập kích ta phủ Tần Vương, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy quên? Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, nhưng trong giọng nói toát ra tới giết ý khước quyển như la nhờ le ho hàn phong, khiến lòng người sinh run rẩy. Ngươi là Tần Vương, tất cả mọi người đề phòng nhất thời vị lão giả kia kinh hãi, lập tức xoay người, bước vào trang viên bên trong, cao giọng quát lên. Tất cả mọi người hành động, cần phải không thể lưu lại bất cứ người nào. Tần Kiếm ca cũng không ở phí lời, trực tiếp ra lệnh. Mà nương theo lấy người trước ra lệnh một tiếng, đem chọn cái trang viên bao vây lại tướng sĩ chen chúc mà vào. Nắm lên vũ khí trong tay đối với hướng về những cái còn có vẻ hơi kinh ngạc Khô Lâu bang thành viên. Cao Thuận cùng vệ thanh 2 người cu nở dê cùng ra tay, vệ thanh trực tiếp tìm hướng về vị kia ẩn giấu đi Khô Lâu bang bang chủ. Mà Cao Thuận thì là đứng ở giữa không trung, ánh mắt quét mắt phía dưới trang viên, nếu có một cái Khô Lâu bang người nỗ lực đào tẩu, đều sẽ bị hắn lấy nhất kích chí mệnh mang đi. Đương nhiên, Tần Kiếm ca cũng không nếu nhàn rỗi, những người này vừa vặn cũng có thể tăng trưởng hắn giết chóc điểm. Tần Vương, ngươi vì sao phải đối với ta Khô Lâu Bang đại khai sát giới? Một thanh âm từ trang viên nơi sâu xa truyền đến, nương theo lấy còn có một đạo cự tiếng nổ lớn. Ở trang viên nơi sâu xa, một mảnh đất đột nhiên nứt ra, một đạo nhân ảnh từ dưới lòng đất thoát ra thăng vào thiên không. Ở sau thân thể hắn, còn có một vị ngân giáp tướng sĩ theo sát mà tới. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Tiếp nhận vệ thanh ngữ khí băng lanh nói, lúc này một trưởng nộ đập mà xuống. Phủ Tần Vương, ta nhớ kỹ người kia bộ mặt tức giận, nhìn phía dưới trong bang người bị không ngừng đổ sát, trong hai mắt muốn phun ra lửa giận. Mà đáp lại hắn chỉ là một bàn tay. Hai vị phá hư cảnh cao thủ động tĩnh, rất nhanh liền truyền khắp cả tòa rơi phong thành, vô số người ngẩng đầu nhìn phía giữa khoảng không chỗ, một mặt hiếu kỳ. Càng có gan lớn võ giả dừng lại ở ngang ở trượng phạm vi chỗ, khoảng cách gần nhìn hai vị phá hư cảnh cao thủ giao thủ. Thanh chủ, như vậy thật tốt sao? Ở rơi phong thành đông một bên có một tòa cự đại trang viên bên trong có tất cả lớn nhỏ mấy chục cung điện, mà ở một người trong đó to lớn nhất cung điện nóc nhà, có hai người lặng lặng mà đứng sừng sững ở đó. Trong hai người này, một người trong đó trên người mặc hoa lệ xiêm y, cương nghị trên mặt mang theo không giận tự uy khí chất. Mà đổi thành một người, lại chỉ là ăn mặc một thân đơn giản thanh sam, vừa mở miệng cũng là hắn. Nói cẩn thận, chúng ta cũng chỉ là Tần Vương thủ hạ, Tần Vương chuyện làm, như thế nào chúng ta có khả năng nghị luận huống hồ Tần Vương nhân tử, tất nhiên sẽ không ở thành bên trong tạo thành tổn thất to lớn. Vị trung niên nam tử kia ánh mắt thâm trầm nói. Hắn tự nhiên minh bạch bên cạnh người này lo lắng, phá hư cảnh cao thủ chiến đấu, tạo thành lực phá hoại quá to lớn, một khi thất thủ, liền có khả năng tạo thành toàn bộ rơi phong thành hủy diệt. Bất quá hắn thân là Tần Vương thuộc hạ, chuyện này còn chưa tới phiên hắn lo lắng. Ở Khô Lâu Bang trên khoảng không, lúc này từ lâu thành một vùng cấm địa, tàn phá bừa bãi cuồng bạo linh khí, không ngừng cái nứt lại khép lại vết nứt không gian, để bất luận một vị nào mờ ơ phá dưới hư cảnh người không dám bước vào. Các người thực tàn nhẫn, vị kia người áo đen gần như nghiến răng nghiến lợi nói, trong thanh âm lại càng là lộ ra một luồng bi thương. Hắn thủ hạ tất cả đều chết, cũng chỉ còn sót lại ở một mình. Hắn hận chính mình, bởi vì nhất thời lợi ích mà tham dự vào, nhưng nên đón chính mình lại là hủy diệt tính đả kích. Hắn rất hối hận vì sao cứ như vậy trực tiếp trở lại, sáng tạo Khô Lâu này giúp đã gần ngàn năm, chính là vì không ngừng tích lưu ý gốc gác, vì để bản thân báo thù. Nhưng kết quả hối hận nhất thời, lại sao lúc trước còn như thế đây? Vệ thanh sắc mặt lạnh lùng nói, chậm rãi hướng về người áo đen đi đến, hết thảy đều có vẻ ung dung không đội. Thật là hối hận, nhưng dù vậy, ta cũng phải để phủ Tần Vương tổn thất một vị phá hư cảnh cao thủ. Người áo đen mang theo một luồng điên cuồng thanh âm nói. Không được câu nói này, nhất thời để vệ thanh cảm nhận được một luồng dự cảm không tốt, lập tức QNZ không chần chừ nữa, cầm trong tay phối kiếm, một kiếm chém tới. 2019 năm, viết thời gian dài như vậy, nhưng vừa nhìn số lượng từ vẫn là như vậy ít, điều này cũng tại tác giả quân có chút lười, chỉ mong 2019 năm, tác giả quân sẽ không lại lười xuống. Trở lại chuyện chính, hôm nay là nguyên đán, tác giả quân ở đây chúc phúc sở hữu độc giả, thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành. Cũng là bởi vì có các ngươi, tác giả thật có thể vẫn tiếp tục viết.